Ở nhà trẻ làm đầu bếp nuôi bé cưng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô giáo Lữ trong lòng nghĩ. Nói đến cũng là trùng hợp. Hiện tại nhà trẻ An Tâm thật đúng là thiếu đầu bếp. Bởi vì trong nhà của đầu bếp Triệu vốn làm một năm kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể tiếp tục trở về làm việc. Nhưng mà trong phòng bếp ngoại trừ đầu bếp Triệu kia còn có 4 nhân viên khác. Cho nên nhà trẻ không chuẩn bị thông báo tuyển dụng với người ngoài. Mà là nhờ đầu bếp Triệu giới thiệu một đầu bếp đáng tin cậy lại đây nhận việc. Cô giáo Lữ làm rõ cô không phải đầu bếp Triệu giới thiệu tới làm thay. Cảm giác cô muốn tới làm đầu bếp đoán chừng không phải đùa. Mà Liễu Nhất Nhất biết được nhà trẻ An Tâm lại thật sự thiếu đầu bếp. Đương nhiên muốn tranh thủ một chút. Gì của Húc Húc, nếu như cô muốn làm việc ở nhà trẻ của chúng tôi, có thể cân nhắc một chút đến ứng tuyển làm cô giáo. Cô giáo Lữ thấy cô dường như rất muốn làm việc ở nhà trẻ. Đề xuất cho cô, nhà trẻ của các cô sắp xếp một lớp có chủ nhiệm lớp. Giáo viên đứng lớp, bảo mẫu, trước mắt mỗi lớp đã có 3 giáo viên. Nhưng năm ngoái từng có tình huống lớp mầm có 4 giáo viên. Đương nhiên, cũng không phải 3 giáo viên của lớp mầm bận bịu làm không xuể. Mà là lúc trường mới bắt đầu thông báo tuyển dụng có khá nhiều giáo viên tới ứng tuyển. Hiệu trưởng thấy có ứng cử viên thích hợp, dứt khoát tuyển thêm 2 người dự bị. Không thể không nói. Hiệu trưởng vẫn rất có khả năng dự đoán. Cuối học kỳ trước có 2 giáo viên từ chức. Chính là bởi vì lớp mầm có dư 2 giáo viên. Học kỳ này mới không cần vội tuyển người. Cô giáo Lữ cảm thấy dựa theo kinh nghiệm lúc trước. Nếu có ứng cử viên thích hợp, hiệu trưởng hẳn là không để ý tuyển thêm 1 giáo viên. Cho nên mới đề xuất cho Liễu Nhất Nhất. Dù sao dưới góc nhìn của cô, hình tượng của Liễu Nhất Nhất rất tốt. So với làm đầu bếp, càng thích hợp làm giáo viên hơn. Thế nhưng tôi nghe nói không phải là làm giáo viên phải có chứng nhận tư cách giáo viên sao? Đúng, quả thực cần có giấy chứng nhận tư cách giáo viên. Cô giáo Lữ gật đầu. Có một số nhà trẻ có lẽ không nghiêm khắc như vậy. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên đứng lớp của nhà trẻ các cô cũng đều phải có chứng nhận tư cách giáo viên với cả chứng nhận tiếng phổ thông. Bảo mẫu thì lại không cần. Có điều, so với giáo viên, cô giáo Lữ cảm thấy cô không nhất định sẵn lòng làm công việc mà bảo mẫu phải phụ trách. Nếu nhà trẻ An Tâm không thiếu đầu bếp, không biết chừng Liễu Nhất Nhất còn sẽ cân nhắc một chút công việc bảo mẫu. Nhưng lại trùng hợp là nhà trẻ của bọn họ cần đầu bếp. Mục tiêu của cô đương nhiên vẫn là đầu bếp. Dù sao cô chưa trải qua huấn luyện bài bản công việc bảo mẫu. Chưa chắc có thể đậu ứng tuyển, nhưng với tài nấu nướng của mình, cô vẫn cảm thấy rất có lòng tin. Tôi nấu ăn rất tốt, từng có kinh nghiệm nấu ăn cho các bé ở cô nhi viện. Có thể cho một cơ hội để tôi nấu thử không? Biểu cảm của Liễu Nhất Nhất chân thành. Cô giáo Lữ lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Xin lỗi, việc này tôi không làm chủ được. Không thì tôi dẫn cô đi hỏi hiệu trưởng một chút cách trương.